mây trôi lang thang cho hạ buồn, coi khói đốt lòng để ngắm ngùi chim nhớ lá rừng. Ai biết mẹ buồn vui khi mẹ kêu cậu tới gần điếu cậu ngồi. Mẹ nhổ tóc sâu hai chị em tóc bạc như nhau. Đôi mắt cậu buồn hiu phiêu lưu rong chơi những ngày đầu trưa. Ba giá miếng vua đường làng xưa giang nắng dầm mưa. Ai cách xa cội buồn ngồi một mình nhớ lũy tre xanh dạo quanh khung trời kỷ niệm chợt thèm rau đắng nâu cần. Xin được làm mây mà bay khắp nơi giang hồ, ghé chốn quê hương xa rời từ cất bước ly hương. Xin được làm gió dắt dìu đưa điệu ca nhau, chai bếp hiên sao cũng ngọt ngào một lời cho sinh sống lại tình yêu đơn sơ rong chơi những ngày đầu chưa. Ba giá miếng vua đường mòn xưa giang nắng dầm mưa. Xin nắng hạ thôi buồn để mình ngồi nhớ lũy tre xanh dạo quanh khung trời kỷ niệm chợt thèm rau đắng nâu cần. Coi khói đốt đồng để ngắm ngùi chim nhớ lá rừng. Ai biết mẹ buồn vui khi mẹ kêu cậu tới gần điếu cậu ngồi. Mẹ nhổ tóc sâu hai chị em tóc bạc như nhau. Đôi mắt cậu buồn hiu phiêu lưu rong chơi những ngày đầu trưa. Ba giá đường làng xưa giang nắng dầm mưa. Ai cách xa cội nguồn để mình ngồi nhớ lũy tre xanh dạo quanh khung trời kỷ niệm chợt thèm rau đắng nâu cần. Xin được làm mây mà bay khắp nơi giang hồ, ghé chốn từ cất bước đi. Xin được làm gió dắt dìu đưa điệu ca nhau, chai bếp hiên sao cũng ngọt ngào một lời cho nhau. Xin sống lại tình yêu đơn sơ rong chơi những ngày đầu chưa. Ba giá miếng đường mòn xưa giang nắng dầm mưa. Xin nắng hạ thôi buồn để mình ngồi nhớ lũy tre xanh dạo quanh khung trời kỷ niệm chợt thèm rau đắng nâu cần. Xin nắng hạ thôi buồn để mình ngồi nhớ lũy tre xanh dạo quanh trời kỷ niệm chợt thèm.